Ba Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn. Hôm nay là thứ ba đầu tuần rồi và chúc các bạn có một ngày làm việc đạt năng suất nha. Trong khoảng thời gian nghỉ buổi trưa này thì các bạn có thể tranh thủ để nghe chuyện update tình hình mới nhất của Phát Thanh Khủng Bố và số phận của Tô Bạch nhé. Ba Tiến rất mong rằng các bạn sẽ sớm ủng hộ kênh để chúng ta đạt được 20.000 sub và Tiến sẽ triển khai một bộ truyện mới. Tiến cũng đang trên đường đi tìm kiếm bộ truyện mới này, có thể là tiên hiệp hoặc là tiếp tục một chủ đề về linh dị. Bắt đầu nha. Giải bẩm thì hơi nhíu mày. Hiển nhiên, ông ta không hài lòng với phong cách làm việc của Tô Bạch. Thế nhưng giải bẩm vẫn lấy điện thoại di động của mình ra, nhìn thoáng qua. Trong đó chỉ có mấy dòng chữ và một vài bức ảnh. Tô tiên sinh, cậu làm như vậy là có phải hơi qua loa không? Giải bẩm nói. Chỉ có mấy dòng chữ và một vài bức ảnh này sao? Cái này... Tin tức đều ở trong đó cả. Giải tiên sinh à, anh là người thông minh, ông hẳn là xem hiểu những thứ này chứ hả? Đúng rồi, trước đó ông có nói với tôi về chuyện sẽ phân phó thư ký đến đưa tiền đặt cọc, thế nhưng tôi chưa nhận được tiền đặt cọc. Bây giờ chúng ta thanh toán dứt điểm một lần cho xong. Tô tiên sinh, cậu phải đợi một lát, chúng ta còn cần thảo luận về tư liệu của cậu. Ngoài ra thì chuyện tiền bạc, chúng tôi phải nhập vào sổ sách công ty, cần một khoảng thời gian nhất định. Cậu biết rồi đấy, một công ty lớn như vậy chuyện gì cũng nên có trình tự của nó. Nghe đến đây thì Tô Bạch gật đầu có vẻ đã hiểu. Sau đó hắn ngồi dậy, theo bản năng bẻ khớp ngón tay của mình. Những tiếng răng rắc vang lên. Còn mẹ nó chứ, tên Tô Bạch này thật đúng là thú vị mà. Vậy mà lại dám thu lưu một kẻ cờ bạc trong nhà rồi phủi mông rời đi. Chẳng lẽ anh ta không biết, đối với cả dân cờ bạc mà nói thì ngay cả một dấu chấm câu cũng không thể không tin sao? Bên trong miệng của Tiểu Lâm ngậm lấy một điếu thuốc lá. Từ trên ghế đứng dậy, anh ta đi đến trước cửa để thăm dò. Sau đó vẫn chưa yên tâm, Tiểu Lâm lấy từ trong ngực của mình ra một lá cờ nhỏ màu đỏ. Cầm trong tay, vẫy lên mấy lần. Sau khi chắc chắn khoảng cách gần như là không có hơi thở của Tô Bạch, lúc này anh ta mới cảm thấy yên tâm. Thu lá cờ về. Hình như anh ta không có bẫy mình thì phải. Tiểu Lâm gãi đầu. Móa nó chứ, xem trước rồi nói sau vậy. Tiểu Lâm bắt đầu tìm kiếm ở trong vòng làm việc trước. Hiển nhiên anh ta là một kẻ trộm chuyên nghiệp. Trước khi chưa làm thính giả Phát Thanh Khủng Bố, chắc hẳn anh ta đã lăn lộn với đủ mọi hạng người trong xã hội này rồi. Thủ đoạn rất thành thạo. Không có trong phòng làm việc. Tiểu Lâm đứng thẳng người dậy, ánh mắt của anh ta dừng ở cửa phòng ngủ. Một đại thiếu gia nhà giàu, bây giờ lại sống trong cảnh trước là văn phòng làm việc, sau là chỗ sinh hoạt. Tội gì phải khổ như vậy chứ, thật đúng là tự làm khổ mình mà. Tiểu Lâm có chút thổn thức nói. Quả nhiên là thiếu gia lớn lên trong hũ mật từ nhỏ, không biết củi gạo quý như thế nào, lại đi có sở thích làm dị thế này. Sau khi nói xong, Tiểu Lâm phớt lờ lời căn dặn trước đó của Tô Bạch, đi tay mở cửa phòng ra. Trong phòng ngủ, Tiểu Gia Hỏa đang nằm đắp chân trên giường ngủ trưa. Dường như bởi vì nghe thấy tiếng động, cậu bé mở mắt, sau đó đưa tay lên dụi mắt. Lúc nhìn thấy Tiểu Lâm đứng ở cửa ra vào, Tiểu Gia Hỏa hơi ngạc nhiên, mím môi, tự bò dậy, đưa tay ra với lấy bịch sữa bò được đặt gần đấy. Sau đó tự mình dùng răng cắn lấy một lỗ hổng nhỏ để uống, giống như không coi Tiểu Lâm ra gì vậy. Đứa con trai này của anh ta thật đáng yêu đấy. Tiểu Lâm đi đến trước mặt Tiểu Gia Hỏa. Nào, đến đây chú ôm một cái nào. Đáng tiếc cháu không phải là con của chú. Nếu không trong nhà chú nuôi rất nhiều vàng nhỏ đấy, chú nhất định sẽ dẫn cháu đi xem. Dẫn lô ly về xem cá vàng, tiếng lóng ám chỉ một sự kiện ấu dâm của Trung Quốc. Tiểu Gia Hỏa thì không để ý đến Tiểu Lâm lắm, cậu bé tiếp tục lẳng lặng uống sữa của mình. Tiểu Gia Hỏa cũng không vì sự xuất hiện của người đàn ông này mà cảm thấy sợ hãi. Bỏ đi, dáng dấp đáng yêu thật đấy, thế nhưng mà kém thông minh quá, giống y như cha của nó vậy. Tiểu Gia Hỏa thì không nể mặt mũi của mình, Tiểu Lâm cũng lười đi về dỗ trẻ con. Ánh mắt của anh ta bắt đầu tìm kiếm xung quanh căn phòng. Khoảng một phút sau, Tiểu Lâm sững sờ. anh ta nhìn thấy một con mèo đang cuộn mình nằm ngủ trên bàn sách. Phía dưới người con mèo này chính là bức tranh kia. Nhìn thấy cảnh này thì Tiểu Lâm liền cảm thấy kích động. Hơn nữa, lửa giận trong người của anh ta đột nhiên dâng lên. Chết tiệt! Cái tên phú nhị đại kia thật đúng là biết cách trà đạp đồ vật mà. Cái thứ quý giá như vậy, vậy mà anh ta cứ thế đặt nó ở đây sao? Để cho con mèo chết tiệt này làm đệm hả? Thật đúng là phung phí của trời, phung phí của trời! Anh không sợ bị trộm sao? Anh không sợ bị làm bẩn nó sao? Anh đã không coi trọng nó, vậy tại sao khi đó anh tranh giành với tôi? Tiểu Lâm nổi dần đi thẳng đến chỗ bàn sách, giữ lấy cái đuôi của con mèo kia, trực tiếp ném nó đến chỗ bệ cửa sổ. Con mèo chết tiệt này, cút đi! Đối với cả bức tranh này thì Tiểu Lâm có chấp niệm rất sâu, cho nên anh ta đương nhiên không thể chấp nhận được chuyện một con súc sinh không tôn trọng bức tranh này. Dường như chính vì điều này anh ta đã xem nhẹ chuyện vì sao Tô Bạch lại dám tùy tiện để mình ở lại phòng làm việc, sau đó rời đi. Nếu thật sự không có gì làm đảm bảo, chẳng phải đã quá xem thường chỉ số IQ của Tô Bạch rồi sao? Lúc Tiểu Lâm hiểu được điều này, hiển nhiên đã quá muộn rồi. Tay của Tiểu Lâm nắm lấy đuôi của Cát Tường, dự định ném nó về phía bệ cửa sổ. Thế nhưng trong nháy mắt, cơ thể của anh ta lập tức không cách nào động đậy được. Cả người giống như bị điểm huyệt vậy. Chỉ có mắt và môi là còn có thể hơi run rẩy thôi. Mèo! Cát Tường ưu nhã rút cái đuôi nhỏ của mình từ trong tay Tiểu Lâm ra. Trong đôi mắt mèo của nó lóe lên ánh sáng màu xám. Cơ thể Tiểu Lâm chấn động, sau đó anh ta đột nhiên phát hiện ra rằng mình đang đứng ở trên một biển lửa. Cả thành phố này biến thành một đống phế tích. Khắp nơi đều là thi thể, núi thây biển máu. Ở trong không trung còn có bóng dáng của một người phụ nữ. Người phụ nữ này ăn mặc đơn giản, không xa hoa, thế nhưng lại tản ra hơi thở lạnh lùng, dường như không một ai có thể khiến cho cảm xúc của cô ta dao động vậy. Từng tơ máu xuất hiện trên người của Tiểu Lâm, có lẽ sẽ không mất nhiều thời gian, cơ thể của Tiểu Lâm sẽ bị cắt thành những miếng thịt nhỏ. Thế nhưng khi ánh mắt của Cát Tường liếc về phía Tiểu Gia Hỏa đang vừa uống sữa, vừa hiếu kỳ bò sang bên này, Cát Tường lắc đầu. Có lẽ Cát Tường thật sự quá lo lắng cho Tiểu Gia Hỏa. Nó cảm thấy giết người này ở trước mặt Tiểu Gia Hỏa sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt. Ngay lập tức, Cát Tường nhắm mắt mèo của mình lại. Phụt! Tiểu Lâm quỳ trên mặt đất. Trên dưới cả người của anh ta đều đau đớn, đau đến mức không muốn sống. Thế nhưng móng vuốt của một con mèo lại đang đặt ở trên miệng của anh ta. Tiểu Lâm ngẩng đầu, nhìn thấy con mèo đen kia đang lạnh lùng nhìn mình. Tiểu Lâm chịu đựng đau đớn, không dám phát ra bất kỳ một âm thanh gì cả. Cứ tiếp tục quỳ và quỳ thôi. Cát Tường thì giống như vua của loài mèo đang canh chừng lãnh địa của mình vậy. Trừng phạt kẻ ngoại lai xâm nhập. Chiếc đuôi của nó chậm rãi quét qua quét lại trên mặt bàn. Dáng vẻ bình thản, không màng đến điều gì khác, giống như gió nhẹ bay vậy. Tiểu Gia Hỏa thì ngồi trên giường vỗ tay, vẻ mặt rất hưng phấn. Thấy Tiểu Gia Hỏa vui như vậy, Cát Tường càng thêm ngẩng đầu cao hơn. Tô tiên sinh, thật ra đây không tính là việc cá nhân, bởi vì chuyện của Nana liên quan đến hình ảnh của công ty, cho nên tiền mời thám tử tư thuộc về sổ sách công ty. Cần phải có mặt ban lãnh đạo để thương lượng, mong cậu có thể hiểu được. Giải bẩm chỉ vào một chiếc hộp trà trong chiếc tủ bên cạnh của mình. Tô tiên sinh, lần trước tôi đã nói đến chuyện là mang trà cho cậu, lần này cậu mang về trước đi. Con trai còn đang ở nhà chờ tôi kiếm tiền mua gạo nấu cơm đấy. Tô Bạch liếc thoáng qua giải bẩm nói. Bây giờ mọi việc đã xong xuôi rồi cho nên thanh toán tiền đi, ngay bây giờ, ngay lập tức. Nói thật lòng thì tính cách của tôi không tốt lắm đâu. Sắc mặt dài bẩm lập tức trầm xuống. Tô tiên sinh, chẳng lẽ cậu còn sợ chúng tôi quỵt nợ ư? Công ty của chúng tôi ở ngay trên tầng trên nhà của cậu mà. Tô Bạch đưa tay, nắm lấy một góc bàn làm việc, hơi dùng sức. Một góc bàn làm việc bị Tô Bạch bóp nát. Sau đó Tô Bạch đứng lên, cầm lấy chiếc di động đang để trên bàn làm việc của dài bẩm. Dùng lực siết chặt nó trong tay. Răng rắc, điện thoại vỡ thành những mảnh vụn nhỏ rơi xuống đất. Đến sau cùng thì thậm chí nó còn biến thành một đống bụi. Đây tuyệt đối không chỉ đơn giản là cậy mạnh bóp nát đồ vật như vậy. Tính tình của tôi thật sự không kiên nhẫn đâu. Tôi nói một lần cuối, bây giờ ông lập tức đưa tiền cho tôi. Cả người của Giải Bẩm dựa vào trên ghế, vẻ mặt sợ hãi nhìn Tô Bạch, đồng thời do dự không biết nên gọi điện cho bảo vệ hay không. Nếu như tôi không đưa thì sao, Tô tiên sinh? Ông yên tâm, ông sẽ rất an toàn thôi. Tô Bạch rất nghiêm túc nói, tôi sẽ không làm gì ông cả. Giải Bẩm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà người nhà của ông, tôi sẽ để cho những người bọn họ chết đi từng người một, sau đó chụp lại ảnh lúc bọn họ tử vong, để cho ông cảm thấy nhìn thấy thi thể của những cảnh này thật chi tiết. Sau đấy ông có thể lựa chọn việc báo cảnh sát hoặc là tự mình thử nghiệm một chút. Tô Bạch mỉm cười nhìn Giải Bẩm. Giải Bẩm thì miễn cưỡng nở một nụ cười, kéo ngăn bàn của mình ra, lấy một cặp tài liệu. Từ trong đó lấy ra hai xấp tiền, đặt ở trước mặt Tô Bạch. Đây là 2 vạn. Tô Bạch gật đầu cầm lấy tiền cất vào trong túi của mình. Làm sớm có phải tốt hơn không? Sau khi nói xong, Tô Bạch quay người rời khỏi văn phòng của Giải Bẩm. Giải Bẩm nhìn theo bóng lưng của Tô Bạch. Ông ta không báo bảo vệ, chỉ là đưa tay sờ lên góc bàn làm việc bị thiếu đi của mình, sau đó liếm môi. Tô Bạch đi thang máy xuống tầng 14. Nói thực lòng thì có lẽ tâm lý của Tô Bạch không thích hợp sinh hoạt ở trong hiện thực. Điều này không phải do tính cách của Tô Bạch, mà bởi vì khi một người có được năng lực siêu việt, người đó sẽ rất khó có thể tiếp tục ôn hòa nhã nhặn, dựa theo phương thức thông thường để đi xử lý hoặc là đối mặt với cả một vài vấn đề. Không phải mỗi người có thực lực mạnh đều sẵn sàng đi làm người hùng thầm lặng như Batman hoặc Spider-Man gì đó. Bởi vì có những ràng buộc của phát thanh khủng bố, thính giả không thể ở trong hiện thực làm ẩu được. Thế nhưng không đến mức để cho chính mình giống như lúc trước bị người ta khinh thường. Tô Bạch mở cửa phòng làm việc của mình ra. Tiểu Lâm không có ở trong này. Tô Bạch đi đến thẳng phòng ngủ của chính mình, bế Tiểu Gia Hỏa ở trên giường lên. Tiểu Lâm còn đang quỳ trước bàn sách. Sắc mặt của anh ta tái nhợt, mồ hôi thì rơi xuống làm ướt thảm rồi. Cát Tường cứ thế tiếp tục an tĩnh ngồi ở trên bàn sách nhìn Tiểu Lâm. Để cho anh ta đứng lên đi. Tô Bạch nói một câu với Cát Tường. Cát Tường thì rất không tình nguyện đứng lên. Trong miệng của nó ngoạm bức tranh kia, trực tiếp nhảy từ cửa sổ ra ngoài. Hẳn là đi tìm một nơi vừa phơi nắng vừa xem tranh. Hiện tại ở chỗ này không có vườn hoa riêng giống như là căn biệt thự lúc trước. Mỗi lần Cát Tường muốn phơi nắng đều phải đi ra ngoài. Cát Tường rời đi, áp lực trên người Tiểu Lâm cũng biến mất. Cả người của anh ta ngã vật xuống đất, sau đó không ngừng phát ra tiếng kêu đau đớn. Tô Bạch bế Tiểu Gia Hỏa, đi đến phòng làm việc, đặt Tiểu Gia Hỏa trên bàn làm việc. Nào, thở một chút nha, con tự đứng lên đi xem nào. Bịch, Tô Bạch vừa mới buông tay, Tiểu Gia Hỏa liền đặt mông ngồi xuống bàn làm việc. Cậu bé bĩu môi biểu đạt sự bất mãn của mình. Hiển nhiên là cái mông đau nhức. Được rồi, như vậy cũng rất tốt mà. Trước kia con lớn rất nhanh, cha còn thực sự sợ con sẽ lớn hẳn lên trong vòng 1 năm cơ. Nhưng mà thấy thật đúng là không tiện mà. Xem ra bây giờ con đang phát triển như một đứa trẻ bình thường rồi. Tô Bạch nhớ rõ lúc Tiểu Gia Hỏa mới ra đời, cơ thể cậu bé giống như đứa trẻ sơ sinh mấy tháng tuổi vậy. Hơn nữa còn bị hắn ném vào trong chum nước. Kết quả thế mà Tiểu Gia Hỏa lại ở trong đó bơi vui vẻ đến mức quên cả trời đất. Bây giờ nhìn Tiểu Gia Hỏa chậm rãi phát triển như một đứa nhỏ bình thường. Điều này cũng rất tốt. Ngộ nhỡ lúc lớn lên không còn đáng yêu thì phải làm sao bây giờ? Tiểu Lâm vịn tường, khập khiễng đi ra ngoài phòng ngủ, trực tiếp ngồi trên mặt đất. Tô Bạch có thể nhìn thấy trên người Tiểu Lâm có rất nhiều vết nứt. Hiển nhiên lần này Cát Tường vẫn nương tay. Đương nhiên, có lẽ là do Cát Tường không muốn tùy tiện giết thính giả ở trong hiện thực. Lần trước đi du lịch ở Tứ Xuyên, đụng phải một đám người đến thu tiền lau xe. Sau đó hỏi bọn họ, còn ném thẳng rẻ lau lên người Cát Tường. Kết cục của mấy người kia trong lòng Tô Bạch cũng hiểu rõ mấy phần. Anh! Tiểu Lâm nhìn Tô Bạch, vẻ mặt ai oán. Anh bẫy tôi đó hả? Tôi đã nhắc nhở anh đừng đi vào trong đó rồi cơ mà. Tô Bạch vừa ôm Tiểu Gia Hỏa chơi đùa vừa nói. Anh hẳn là nên nói cho tôi biết, trong phòng ngủ của anh có một con đại yêu. Tiểu Lâm ngẩng đầu, vành mắt đỏ lên. Thường thế này của tôi có lẽ phải chờ đến chuyện xưa lần sau mới có thể tốt hơn rồi. Là do anh tự làm tự chịu thôi. Tô Bạch đứng lên. Có lẽ bây giờ anh không thể xem bức tranh kia được đâu. Tôi không quản được con mèo đó đâu. Về phần bí thuật mà lúc trước anh nói với tôi, anh để cho tôi suy nghĩ nghiêm túc một lúc đi. Vậy tôi đến đây làm gì? Tiểu Lâm khó khăn mở lòng bàn tay của mình ra. Ngu ngốc lái xe đến đây để bị hành hạ sao? Tôi đã nói rồi, anh đây là tự làm tự chịu mà, không nên nói thêm gì nữa. Được rồi, dù sao bộ dáng này của tôi thì cũng chẳng đi đâu xa được. Tôi có thể ở đây tá túc một thời gian không? Tuần tới thì tôi sẽ đi vô chuyện xưa rồi. Phòng ngủ của tôi rất nhỏ. Tôi có thể ngủ ở trong phòng làm việc, Tiểu Lâm nói. Ở bên ngoài thì tôi vẫn còn có mấy kẻ thù, là kẻ thù liên quan đến nhân quả. Ban đầu tôi không sợ bọn họ đến trả thù đâu. Thế nhưng dáng vẻ này của tôi thật sự là hơi sợ đấy. Tô Bạch cầm chén trà trên bàn uống một ngụm, không nói chuyện gì cả. Lúc này thì chuông cửa vang lên, Tô Bạch ấn nút. Mời vào. Một người đàn ông trung niên mập mạp đi đến. Ông ta mặc một chiếc áo khoác màu đen, mang theo một chiếc cặp công văn. Xin chào Tô tiên sinh, tôi là người do đội trưởng sở giới thiệu đến đây. Cậu ấy nói với tôi chuyện này bên phía cảnh sát không tiện quản lý cho nên bảo tôi đến tìm cậu. Tô Bạch gật đầu, ra hiệu cho đối phương ngồi xuống. Sau khi đối phương ngồi xuống liền đem cặp công vụ đặt ở trên bàn làm việc. Tôi xin tự giới thiệu. Tôi họ Phương, tên đầy đủ là Phương Văn Hải. Tôi không có danh thiếp đâu. Thật xin lỗi. Trên tờ giấy này là số của tôi và địa chỉ của tôi nữa. Không sao cả. Có chuyện gì thì ông nói đi. Tô Bạch nhận lấy tờ giấy kia. Phương Văn Hải mở cặp công văn của mình ra, từ trong đó lấy ra một chiếc túi ni lông. Sau đó mở túi ni lông ra. Đồng tử của Tô Bạch lập tức co rụt lại. Bên trong túi ni lông là vô số móng tay. Bắt đầu từ tuần trước, trong nhà của tôi thường xuất hiện những móng tay này. Trong phòng ngủ, trong phòng khách, ở trên ban công, ở trong phòng bếp, khiến cho vợ chồng tôi sợ hãi. Chúng tôi cho rằng có người cố ý quấy rầy để trả thù mình, cho nên tôi đã đến cục cảnh sát để báo án. Thế nhưng bên phía cảnh sát lại từ chối loại trò đùa dai này. Còn mẹ nó chứ, móng tay này... Tô Bạch còn chưa có lên tiếng, Tiểu Lâm ngồi ở dưới đất, không nhịn được, vịn tường đứng lên. Người anh em à, nhà mà ông đang ở là do chính ông xây, không phải là chung cư, đúng không? Đúng như vậy, là nhà xây. Vậy thì đúng rồi. Đây không phải là trò đùa dai của ai đâu, đây là quỷ đấy. Tiểu Lâm bỗng nhiên nhìn về phía ánh mắt cảnh cáo của Tô Bạch, lập tức sửa lại. À, chúng tôi sẽ hết lòng phục vụ quý khách, tối nay chúng tôi sẽ đến nhà của ông để kiểm tra một lần. Vậy tôi có phải đặt tiền đặt cọc bây giờ luôn không? Phương Văn Hải hỏi Tô Bạch. Hiển nhiên ông ta chưa từng tiếp xúc qua nghề thám tử tư này. Ban đầu báo án không thành công, lại bị Sở Triệu lừa gạt đến chỗ Tô Bạch. Ông ta mang theo một loại cảm giác tin tưởng đối với cả đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Cho nên Phương Văn Hải rất tin tưởng Tô Bạch. Không cần đâu. Ông chỉ cần xác nhận lại địa chỉ của mình với tôi là được rồi. Phương tiên sinh à, trước tiên thì ông có thể về nhà thu xếp người trong nhà trước. Buổi tối tôi sẽ đến nhà của ông điều tra. Tôi sẽ không thu tiền đặt cọc đâu. Nếu mà sau khi kiểm tra, tôi không phát hiện ra được điều gì cả, tôi sẽ không nhận vụ làm ăn này. Vậy thì làm phiền Tô tiên sinh rồi. Cảm ơn cậu nhé. Hiện tại gia đình tôi đang bị chuyện này dày vò đến mức cuộc sống không thể bình thường được nữa rồi. Người anh em mà, không vấn đề gì đâu. Vì nhân dân phục vụ chính là tôn chỉ hoạt động của chúng tôi đấy. Nhưng mà ông dặn vợ nấu bữa tối đi nhá. Chúng tôi không lấy tiền công đâu, nhưng mà có thể ăn một bữa cơm chứ. Lúc này thì Tiểu Lâm ôm bả vai của Phương Văn Hải nói. À vâng vâng vâng, tôi sẽ nói với cả vợ mình ạ. Phương Văn Hải lại nói mấy câu cảm ơn, sau đó mới rời đi. Hiển nhiên, ông ta vốn dĩ cho rằng chi phí mời thám tử tư sẽ rất cao, cho nên ôm một loại tâm lý sẽ bị làm thịt đến nơi rồi. Thế nhưng Tô Bạch lại nói, nếu mà hắn không thể giúp đỡ giải quyết vấn đề kia, hắn sẽ không lấy tiền. Trong lòng Phương Văn Hải cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Ngay khi Phương Văn Hải vừa định rời đi, hai tay Tiểu Lâm nắm lấy bàn làm việc của Tô Bạch. Ánh mắt của anh ta nhìn chằm chằm vào túi móng tay mà Phương Văn Hải để lại. Tô Bạch ngồi xuống ghế làm việc của mình, Nhìn Tiểu Lâm, tôi chưa đồng ý cho anh tham gia mà. Thôi đi, anh biết thứ này là gì sao? Tiểu Lâm cầm lấy một chiếc móng tay, sau đó lắc lơ trước mặt Tô Bạch. Tô Bạch lắc đầu. Hey, tôi biết ngay mà, đây là móng tay quỷ đấy. Tiểu Lâm sờ lên móng tay. Phẩm chất của móng tay này rất là bình thường. Đối với tôi mà nói thì nó cũng chẳng dùng được vào việc gì cả. Bên dưới nhà của ông ta có thứ gì đó sao? Tô Bạch hỏi. Ồ, là sao anh biết vậy? Không phải anh hỏi ông ta, nhà mà ông ta đang ở là do chính mình xây hay là chung cư sao? 89/10 là như vậy rồi. Có lẽ ngôi nhà đó của ông ta được xây dựng trên âm mạch. Anh không phải là người cường hóa về phương diện kia, cho nên đối với cả mấy thứ này, anh không hiểu rõ đâu. Nói một cách đơn giản, thời cổ đại trong lúc xây dựng nhà cửa rất chú ý đến về phong thủy. Điều này không phải là không có đạo lý đâu. Chẳng qua mấy năm gần đây, nhà nước cấp phép cho quá nhiều dự án bất động sản. Nhà cửa mọc lên như nấm vậy. Không có nhiều người thực sự quan tâm đến vấn đề này. Chẳng qua gia đình Phương Hải Văn này thật đúng là xui xẻo mà. Có thể xây nhà trên âm mạch cũng là một việc không đơn giản đâu. Tiểu Lâm từ chỗ Tô Bạch lấy ra một điếu thuốc lá để hút. Sau khi con người ta chết đi, sẽ đến âm phủ, xuống suối vàng. Chung quy lại là vẫn cần phải có một con đường. Thật ra thì con đường này thường tránh những nơi có nhiều dương khí, hơn nữa còn rất ngắn. Chính là tương đương với khoảng thời gian ngắn cuối cùng mà vong hồn ở hiện tại dương gian này, nhà của ông ta hẳn là xây dựng trên vị trí đó rồi. Nhưng mà vì sao những con quỷ kia lại muốn cắt móng tay để ở nơi đấy? Tô Bạch hơi không hiểu, nhíu mày nói. Đây là loại sở thích kiểu gì vậy? Tôi cũng không biết đâu. Thế nhưng mà nhiều móng tay quỷ như vậy, vị trí nhà của ông ta có 89/10 là nằm trên âm mạch rồi. Về phần nguyên nhân cụ thể thì còn cần phải đi qua đó để xem mới biết được. Sao nào, tôi vẫn có tác dụng đúng không? Tô Bạch liếc thoáng qua Tiểu Lâm. Bây giờ anh còn có thể ra ngoài được sao? Cho tôi thêm 2 giờ đi để khôi phục đã. Về cơ bản thì tôi có thể khôi phục lại năng lực hoạt động. Thế nhưng nếu muốn chiến đấu, độ khó sẽ khá lớn đấy. Nhưng mà lần này tôi giúp anh cũng không phải là không công đâu nha. Nơi có thể để cho lũ quỷ qua đường để lại móng tay của mình, nhất định là có đồ vật nào đó ảnh hưởng đến bọn chúng. Nếu như tìm được thứ đồ kia, muốn có nó thì cùng lắm tôi đền bù tổn thất cho anh, được chứ? Tô Bạch gật đầu. Xem như tình hình như vậy là ổn rồi nha. Vậy trước mắt tôi đi chữa thương đã nha. Anh có thể mang theo con mèo kia đi cùng không hả? Không được, nó phải ở nhà để trông chừng đứa nhỏ. Tiểu Lâm sửng sốt một lát. Con đại yêu đó có sở thích đặc biệt vậy hả? Lúc này tiểu gia hỏa trong lồng ngực của Tô Bạch, thế mà lại chủ động đưa tay ra, muốn cầm những móng tay kia, bị Tô Bạch đánh nhẹ vào bàn tay nhỏ. Cái thứ gì cũng muốn cầm là sao? Con về rừng của mình chơi đồ chơi đi. Sau khi nói xong, Tô Bạch bế tiểu gia hỏa đến phòng ngủ của mình. Trên giường thì tiểu gia hỏa có không ít đồ chơi. Tô Bạch đặt một tấm ván nhựa nhỏ lên giường, cùng chơi xếp gỗ với cả tiểu gia hỏa. Thời gian chơi cùng trẻ con luôn cảm thấy rất nhanh, nhất là với con của mình. Các khối gỗ lần lượt được dựng lại rồi đổ xuống. Tiểu gia hỏa chơi vui đến quên cả trời đất. Hai tiếng nhanh chóng trôi qua. Tiểu Lâm đứng ở cửa phòng ngủ gõ cửa. Tôi khỏe hơn rồi, bụng cũng đói nữa. Chúng ta đi ăn trực thôi. Tô Bạch đi xuống giường gọi một tiếng. Cát Tường, tao ra ngoài một chút đây. Hơn 10 phút sau thì Cát Tường ngậm lấy bức tranh kia, nhảy từ cửa sổ vào. Đi đến bên giường, nằm xuống cạnh Tiểu Gia Hòa. Nhìn Tiểu Gia Hòa đang ngồi chơi xếp đồ gỗ. Tô Bạch đi đến sờ đầu Tiểu Gia Hòa. Cha ra ngoài kiếm tiền nuôi con nha. Sau khi nói xong, Tô Bạch và Tiểu Lâm cùng nhau đi xuống lầu. Vẫn là dùng xe của Tiểu Lâm để đến đó. Trên xe thì Tiểu Lâm mở một ca khúc vui nhộn. Có vẻ như anh khôi phục rất tốt đấy. Không đâu, chỉ là ngoài mặt mà thôi. Còn cần tốn không ít dược vật chân quý của tôi nữa đấy. Lần này thật đúng là thua thiệt mà. Không những không nhìn được bức tranh kia, còn thiếu chút nữa mất mạng. Nói thật lòng, người anh nghe mà. Anh có con mèo kia. Xét về mặt cấp độ, trên cơ bản là không thể ngang bằng. Tôi thật lòng ghen tị với anh đấy. Con mèo đó không phải của tôi đâu. Nó là của một người bạn gửi nuôi ở đây đấy. Tôi cũng muốn có một người bạn như vậy. Tiểu Lâm hâm mộ rồi nói. Tô Bạch đưa tay lên sờ mũi. Lúc này Tiểu Lâm đã đi hết đường lớn rồi, rẽ vào một con đường nhỏ giống như là ở vùng ngoại thành vậy. Tô Bạch hơi nhíu mày lại. Sao thế? Có phải là anh cảm thấy từ sau khi tôi lái xe vào trong con đường này, trong người của anh có chút gì đó không thoải mái? Một tay Tiểu Lâm lái xe, một tay hút thuốc. Anh ta cố ý lái rất chậm, không phải là vì muốn cho Tô Bạch cảm nhận rõ điều đó, mà là vì anh ta phải tìm biển số nhà. Tuy anh không phải là cường hóa về phương diện này, thế nhưng cấp độ sinh mệnh của anh nhất định được cải thiện hơn nhiều rồi, cho nên phương diện nhạy cảm cũng được tăng cường. Tôi cảm thấy hơi bị đè nén. Đây chỉ có thể được coi là một con đường nhánh thôi. Con mẹ nó chứ, nếu như mà tôi đã không sai đấy. Nhà của Phương Văn Hải hẳn là ở ngay vị trí trước rồi. Đó là một chỗ rẽ, tương tự như âm trạch bên trong khách sạn âm phủ vậy. Vào thời dân quốc, đất nước dung chuyển, đám yêu ma quỷ quái thường xuyên xuất hiện. Những nơi như thế rất tốt để mở một chợ quỷ. Đáng tiếc những năm nay, đầu tiên là tất cả mọi hoạt động của đám yêu ma quỷ quái đều bị lật đổ rồi. Cộng thêm việc thế giới hòa bình, con người hay quỷ đều dễ đàng hoàng hơn. Không còn nhiều chợ quỷ như vậy nữa. Quả nhiên, chính là căn nhà này. Lúc xây dựng ngôi nhà này không phải ông ta bị người ta hố đấy chứ. Cửa trước, cửa sau, thế mà đều bị âm mạch xuyên qua rồi. Cửa trước vào, cửa sau ra, cả ngày bị quỷ đi qua đi lại. Có quỷ quái như thế không hả? Tô Bạch xuống xe nhìn thoáng qua. Chật chật, những con quỷ này đều đang muốn xuống âm phủ cơ mà. Chúng không phải lệ quỷ, cũng chẳng phải oan hồn đâu. Cho nên bọn chúng không gây ảnh hưởng quá lớn đến người bình thường. Thế nhưng mà nếu như sống ở nơi này trong thời gian dài, con người sẽ trở nên u ám hơn rất nhiều. Nhất là người có sức khỏe không tốt, dương khí không đủ, lại càng dễ bị ảnh hưởng đến hơn. Tôi thấy Phương Văn Hải rất tốt mà. Thôi đi, con hàng này đang giả bộ khờ dại với anh đấy hả? Thoạt nhìn thì nó giống như là một kẻ thu tiền điện thôi, nhưng mà rõ ràng là không phô trương. Nếu như tôi đoán không sai, ở bên ngoài, ông ta hẳn là chủ thầu công trình, tìm kiếm được cũng không ít, đoán chừng cũng không thân thiết với người trong nhà. Tới tìm anh cũng chỉ là vì muốn an tâm mà thôi. Anh thật đúng là có kinh nghiệm xã hội phong phú đấy. Phí lời, để tôi gõ cửa nha. Tiểu Lâm vừa mới gõ cửa không được bao lâu, Phương Văn Hải đã ra mở cửa, sau đó mời hai người Tô Bạch đi vào trong nhà. Đây là một căn nhà 3 tầng, thoạt nhìn thì giống như loại hình biệt thự, cảm giác quả thật không tồi. Sau khi vào nhà thì Tô Bạch nhìn thấy một người phụ nữ trung niên đang bưng đồ ăn lên bàn. Sắc mặt của người phụ nữ này hơi đen, vẻ mặt cũng lộ ra hậm hực. Trên ghế sofa là một cô gái khoảng 17-18 tuổi đang ngồi xem TV. Cô gái này cũng có vẻ ỉu xìu, không ngừng đổi kênh. Đồng thời lúc bấm lên điều khiển từ xa, cô ta dùng rất nhiều sức, giống như đang phát tiết điều gì đó vậy. Trên ban công thì có một người thanh niên cũng khoảng tuổi đó đang ngồi đọc sách. Lúc Tô Bạch đi ngang qua, cậu ta khép sách lại, trừng mắt liếc về phía Tô Bạch, sau đó về phòng của mình. Hình như những lời Tiểu Lâm nói là rất đúng. Ngoại trừ Phương Văn Hải ra, những thành viên khác trong gia đình này đều không bình thường. Chị dâu còn chưa chuẩn bị xong, vậy chúng ta đi xem qua trước một lượt đi đã. Tiểu Lâm từ trong phòng bếp đi ra, nháy mắt với Tô Bạch. Ý tứ chính là, thế nào, tôi nói không sai chứ. Cả nhà này, ngoại trừ Phương Văn Hải ra, tất cả đều có âm khí nặng nề. Cả ngày bị quỷ đi tới đi lui, làm sao có thể không âm khí nặng nề được chứ? Để tôi dẫn hai cậu đi nha, bởi vì còn có cả phòng của con trai và con gái tôi nữa. Lúc này Phương Văn Hải đi đến rồi nói, ồ, bây giờ ông vẫn còn biết mình là cha tôi cơ đấy. Cô gái ngồi trên ghế sofa càng thêm dùng sức bấm vào điều khiển từ xa, sau đó cầm hộp sữa ở bên cạnh lên. Cô ta không uống, chỉ dùng sức cắn ống hút thôi. Phương Văn Hải thì cũng chẳng để ý đến con gái nữa. Ông ta dẫn theo Tô Bạch và Tiểu Lâm đi tham quan căn nhà này. 3 người đi vào phòng của cô gái trước đấy. Căn phòng của cô gái rất ấm áp. Đúng lúc này thì vợ của Phương Văn Hải đang ở dưới bếp bỗng nhiên lại gọi ông ta. Phương Văn Hải nói một câu xin lỗi, không dẫn hai người bọn họ tiếp tục đi được liền rời đi. Chỉ còn lại Tô Bạch và Tiểu Lâm ở trong căn phòng này. Căn phòng này ấm áp đấy, khá tốt. Tiểu Lâm nhìn thoáng qua rồi nói, Tô Bạch ngồi xổm xuống, đưa tay thò xuống dưới gầm giường, lấy ra một con búp bê vải và con rối đã bị kéo hoặc những thứ khác làm cho biến dạng. Thật ấm áp mà. Sau khi nói xong thì Tô Bạch lại lấy ra một chiếc hộp nhựa và mở nó ra. Bên trong có dao cạo râu và mấy đồ dụng cụ bấm móng tay. Tiểu Lâm đến gần, cầm lấy dao cạo râu lên, đặt ở trước mũi người, sau đó còn hôn lên một cái. Thật thơm mà. Sau đó nhìn vào gương và cạo râu. Anh nói xem, trong phòng của một cô gái sao lại để dao cạo râu làm gì? Chẳng lẽ là nội tiết tố trong người của cô ta mất cân đối sao? Cho nên mọc râu dài à? Có lẽ là nó không dùng để cạo lông phía trên đâu. Tô Bạch vừa dùng nhíp gắp ra một nhúm lông màu đen, vừa nhìn về phía của Tiểu Lâm đang cạo dê mép. Mà chính là cạo ở phần dưới đấy. Tiểu Lâm, con mẹ nó chứ. Nghĩ đến việc vừa rồi chính mình còn hôn lên chiếc dao cạo này, Tiểu Lâm liền cảm thấy buồn nôn rồi. Không phải vừa rồi anh nói còn rất thích thú sao? Dùng cái này rất kích thích. Tô Bạch cầm con búp bê vải lên. Con búp bê vải này đã bị móc đi hai mắt rồi, cắt mũi. Lệ khí trên người cô ta rất nặng. Không biết là do trời sinh hay là bởi vì âm mạch ảnh hưởng nên biến dạng như vậy. Tôi đâu phải kẻ biến thái đâu. Thứ đó chẳng có gì kích thích cả. Lúc ra ngoài sửa xe, tôi cũng không có hôn chỗ đó đâu. Trước kia, lúc tôi tuổi trẻ, nông nổi, không hiểu chuyện, tâm trạng kích động sửa một cái xe bớt, thế mà miệng đầy khí hư luôn. Tiểu Lâm ôm trán, vẻ mặt biết vậy, chẳng làm. Sửa xe là một từ lóng trong mạng của Trung Quốc ám chỉ việc liên quan đến tình dục. Đừng kể khổ nữa, chúng ta cần nhanh chóng tìm đồ thôi. Không phải anh nói ở nơi này có những thứ đồ tương tự như tác dụng của pháp khí sao? Nếu mà không làm sao những thứ quỷ quái kia đi ngang qua nơi này còn muốn để lại móng tay của mình, không thể nào là vì muốn chứng minh mình đã từng đi du lịch qua nơi này chứ. Thứ đó tìm được thì cũng chẳng có tác dụng gì mấy đâu. Nếu là pháp khí có phẩm chất cao, lúc xây dựng ngôi nhà này đã sớm tản ra khí thế lớn rồi, bị nhân sĩ huyền học lấy đi rồi. Đúng rồi, tôi có một vấn đề muốn hỏi anh. Tô Bạch đứng lên, nhìn về phía của Tiểu Lâm. Dựa theo cách nói của anh thì vị trí của ngôi nhà này kỳ lạ như vậy. Những nhân sĩ huyền học bình thường có thể nhìn ra không? Độ khó thì không lớn đâu. Chỉ cần không phải đám thần côn dựa vào mấy chiêu lừa đảo để kiếm cơm, cơ bản đều có thể nhìn ra được. Tô Bạch gật đầu, ra hiệu chính mình biết rồi. Căn phòng này không có gì hay để xem nữa cả. Chúng ta đến phòng bên cạnh đi. Đây là phòng ngủ của vợ chồng Phương Văn Hải. Tô Bạch đứng ở nơi đó tùy ý xem qua. Tiểu Lâm thì rất chuyên nghiệp, không bỏ qua một ngóc ngách nào cả. Trước kia, anh từng là ăn trộm sao? Tô Bạch hỏi. Hey, bị anh nhìn ra rồi. Làm thuê lại lười đi làm thuê. Không chịu nổi khổ, chỉ có thể đi làm mấy việc như trộm gà bắt chó để kiếm cơm qua ngày thôi. Đây gọi là dày công tu dưỡng. Anh nhìn dáng vẻ của mình xem, đứng ở nơi đó đâu giống như là một thám tử tư đâu. Người không biết còn cho rằng, anh là đại thiếu gia đến xem nhà đấy. Ôi, tôi có phát hiện rồi. Lúc này Tiểu Lâm vừa mở ra tủ quần áo của vợ chồng Phương Văn Hải, xốc lên mấy bộ quần áo được để dưới cùng bên trái của tủ quần áo. Chật chật chật chật, quả nhiên là có phát hiện mà. Tô Bạch đi đến, cầm lấy đồ trong tay của Tiểu Lâm. Đây là một cái hộp chuyển phát nhanh. Trong hộp có thứ dùng như là để bôi trơn và bao cao su. Nhưng mà những thứ như bao cao su này dầu bôi trơn xuất hiện trong một gia đình nào đó đều là chuyện hết sức bình thường. Cất kỹ như vậy, thật đúng là thú vị đấy. Con cái bọn họ lớn rồi, chẳng lẽ còn sợ con cái nghịch loạn sao? Tiểu Lâm lẩm bẩm. Không, vấn đề nằm ở chỗ này này, anh xem qua hóa đơn giao hàng đi. Tô Bạch chỉ vào phía dưới đáy hộp chuyển phát nhanh, nơi đó có một tờ hóa đơn giao hàng. Đoán chừng sau khi người dùng ký nhận liền trực tiếp bỏ vào trong hộp chuyển phát nhanh này. Ngày giao hàng là 4 hôm trước. Dựa theo số lượng ghi trên này, xem ra đã dùng hết 8 cái rồi. Đây thì tính là gì chứ? Người nhà ta tính phúc hài hòa mà. Đời sống tình dục hài hòa. Tiểu Lâm thì rốt cuộc hiểu ra ý tứ của Tô Bạch. Không đúng. Xem dáng vẻ của Phương Văn Hải, ông ta không giống loại người thường xuyên về nhà đâu. Chẳng lẽ mấy ngày nay, ông ta đột nhiên nhớ đến người vợ già ở nhà sao? Cho nên mỗi đêm đều triền miên lâu như vậy. 4 ngày, 8 cái bao cao su, còn mẹ nó chứ. Lão Phương này ở tuổi trung niên, còn long tinh hổ mãnh như thế này. Nhìn ông ta không giống như người cắn thuốc đâu. Bình thường sau 2 ngày, người cắn thuốc đều sẽ cảm thấy tinh thần mệt mỏi. Cái thứ đồ chơi kia trở nên mềm oặt. Muốn cứng thì cũng chẳng cứng nổi đâu. Hả? Kinh nghiệm của anh đúng là phong phú đấy. Lúc còn trẻ tuốt ống nhiều thôi, cho nên thận hư rồi. Thỉnh thoảng thì tôi cũng dùng một ít thứ đồ chơi này. Tôi đâu có như là đại thiếu gia như anh. Từ nhỏ đến lớn chắc anh không chỉ thiếu phụ nữ nhỉ. Anh nhìn đi, dầu bôi trơn và những thứ đồ chơi khác cũng dùng không ít rồi. Quả thực dáng vẻ chiến đấu rất kịch liệt đấy. Người ta thường nói tuổi trẻ không biết quý tinh trùng, đến khi về già lại rơi đầy mặt. Tuổi trẻ tuốt ống quá nhiều, đến khi về già thận hư. Không hiểu Lão Phương bảo dưỡng thế nào nhỉ? Tiểu Lâm vừa nói vừa nhìn Tô Bạch, sau đó anh ta hơi nhíu mày nói. Trên thực tế thì tôi càng có khuynh hướng người sử dụng thứ này không phải là Lão Vương đâu. Bởi vì đoán chừng Lão Phương không có năng lực và thời gian, rất có thể Lão Phương bị cắm sừng rồi. Vợ của Lão Phương không phải sống một mình ở nhà này. Trong nhà còn có một đứa con trai và con gái. Muốn tìm một nhân tình bên ngoài về mây mưa là rất khó. Hơn nữa thứ này được đặt ở trong nhà. Hiển nhiên bọn họ không có ra ngoài thuê nhà nghỉ hay khách sạn, mà chính là làm chuyện đó trong nhà. Đồng thời nếu như đây là đồ của con gái Lão Phương, cô nhóc cũng không cần thiết phải giấu chúng ở trong phòng ngủ của cha mẹ. Tô Bạch đem chiếc hộp chuyển phát nhanh cho Tiểu Lâm. Anh trả lại về chỗ cũ đi, chúng ta đến phòng con trai của bọn họ nhìn xem đã. Vẻ mặt Tiểu Lâm giống như là một tay chơi già đời nhìn Tô Bạch cười nói. Anh thế mà lại có suy nghĩ giống như tôi đấy, còn mẹ nó chứ, thật đúng là kích thích mà. Nếu mà quả thật như vậy, những tình tiết trong mấy bộ phim thể loại hành động tình cảm mà tôi xem trước đó về gia đình có cơ hội được tái hiện rồi. Tô Bạch thì không ngừng phản ứng với dáng vẻ hưng phấn của Tiểu Lâm. Hắn đi ra ngoài trước, đi đến chỗ góc rẽ, mở cửa phòng ngủ của con trai Lão Phương ra. Tiểu Lâm đi vào theo. Phòng ngủ của con trai Lão Phương rất đơn giản. Một tủ sách, trên bàn thì có một chiếc laptop và một chiếc máy tính để bàn. Còn lại gần như không có gì cả. Thoạt nhìn thì giống như là dáng vẻ phòng ngủ của một nam sinh. Tiểu Lâm tìm kiếm xung quanh, sau đó nói với Tô Bạch. Không có nơi nào giấu đồ cả. Tô Bạch chỉ vào chiếc laptop. Tiểu Lâm hiểu ra, lập tức đi đến mở máy. Sau khi khởi động xong rồi, Tiểu Lâm liếc nhìn thoáng qua. Còn mẹ nó chứ, chiếc máy tính này còn sạch hơn cả mông tôi đấy. Ngay cả trò chơi cũng không có. Sau đó Tiểu Lâm lại mở máy tính để bàn ra. Lần này thì cần phải có đăng nhập bằng mật mã. Thật ra thì việc giải mã password rất đơn giản thôi. Anh chờ tôi một lát nhé. Tiểu Lâm bắt đầu phá mật mã. Loại mật khẩu đơn giản này chỉ đối phó được với cả mấy người quân tử mà thôi. Ban đầu tôi chính là dựa vào việc hack phần mềm trò chơi để kiếm tiền đấy. Tô Bạch ngồi xổm xuống giường, nhìn Tiểu Lâm ở nơi đó bận rộn. Anh thật đúng là toàn năng đấy. Quá khen, ok, giải quyết xong rồi. Chiếc máy tính để bàn hiện ra giao diện chính. Điều này thì cũng rất đơn giản thôi. Trước tiên, tôi sẽ thử tìm mấy thư mục bị ẩn. Thật đúng là đơn giản mà. Tôi tìm thấy rồi, wow, Lão Bạch, anh mau đến đây mà xem này. Xem bộ phim bom tấn hành động thực tế nào. Lão Phương, thế mà bị chính con trai của mình cắm sừng rồi. Lúc ăn tối, Tiểu Lâm ăn như hổ đói vậy. Anh ta ăn một cách không thể hề khách sáo gì cả. Khả năng bếp núc của vợ Phương Văn Hải thật đúng là rất tốt. Trong lúc ăn cơm, Phương Văn Hải cũng rất biết điều chỉnh bầu không khí. Sau khi ăn xong thì con trai và con gái của Lão Phương ra khỏi căn phòng này. Còn vợ của ông ta thì bắt đầu thu dọn bát đũa. Phương Văn Hải, Tô Bạch và Tiểu Lâm ngồi ở trên ghế sofa hút thuốc nói chuyện. Hai cậu có tìm được gì không? Hiển nhiên Lão Phương rất coi trọng việc này. Cho dù là ai thì trong nhà bỗng nhiên xuất hiện nhiều móng tay như thế này, đoán chừng đều sẽ không chịu nổi. Loại cảm giác hoảng sợ đó đủ để khiến cho người ta ăn không ngon, ngủ không yên rồi. Chúng tôi đã kiểm tra qua tầng 1 rồi, không tìm được gì cả. Đợi lát nữa chúng tôi lên tầng 2, nhìn xem, hẳn là có thể loại bỏ khả năng có người giở trò đùa ra trong nhà của ông. Rất có thể là do những nhân tố khác đấy. Tô Bạch nói, ý của cậu là có người Cố ý muốn chỉnh tôi sao? Lão Phương hơi ngạc nhiên hỏi. Tôi không đắc tội với cả người nào cả. Tiểu Lâm thấy Tô Bạch đang nói chuyện với cả Phương Văn Hải. Chính mình thì cười ha hả rời khỏi phòng khách, chuẩn bị đi đến nhà vệ sinh. Sau khi đi vào nhà vệ sinh rồi, trước tiên Tiểu Lam rửa mặt, sau đó mở cửa ngăn ra, phát hiện con gái của Lão Phương đang ngồi trên bồn cầu. Ôi xin lỗi, tôi nhập. Tiểu Lâm lập tức đóng cửa ngăn lại, cơn buồn tiểu cũng biến mất rồi. Dường như con gái của Lão Phương cũng bị hù dọa, không lên tiếng, đoán chừng là da mặt mỏng rồi. Má nó chứ, thật đúng là xui xẻo. Tiểu Lâm từ trong phòng vệ sinh đi ra, đúng lúc nhìn thấy bên trong phòng của Lão Phương có người. Anh ta nghiêng đầu nhìn sang, là vợ của Lão Phương đang thay quần áo trong đấy. Bà ta đang cởi quần áo vừa làm việc xong, sau đó thay một bộ quần áo thoải mái khác. Chật chật, dáng người vẫn rất nóng bỏng nha, khó trách có thể câu dẫn được con trai của mình. Lúc này vợ của Lão Phương cũng đã thay xong quần áo rồi, thấy không còn gì hay để xem cả, Tiểu Lâm mới âm thầm rời đi. Đúng lúc con trai của Lão Phương cầm một quyển sách đi đến, lúc đi ngang qua bên người Tiểu Lâm, cậu ta nhìn thì cũng không nhìn Tiểu Lâm một cái nào cả, đi thẳng đến phòng ngủ của mình. Móa nó chứ, thằng danh con, không biết lễ phép. Trong lòng Tiểu Lâm thầm mắng một câu. Người bình thường có thể giúp các ngươi xử lý chuyện quỷ dị này sao? Còn không phải là đến cầu ông đây sao? Không còn nói buồn tiểu nữa, Tiểu Lâm thì cũng lười đi lung tung. Hiện tại đối với anh ta mà nói, chuyện quan trọng nhất chính là còn chưa tìm được thứ pháp khí có khả năng tồn tại. Đây chính là cơ hội để phát tài trong hiện thực đấy. Trời cho không lấy chính là tội lỗi, nhất định không được bỏ qua. Lúc sắp đi đến phòng khách, Tiểu Lâm nghe thấy tiếng TV, hẳn là đang xem một show gì đó, hơn nữa âm lượng rất to. Tiểu Quyên, con không nhìn thấy cha và chú đang nói chuyện sao? Con mau nhỏ tiếng TV xuống đi. Làm sao con lại không hiểu chuyện như vậy chứ hả? Sao nào? Con chính là có mẹ sinh, không có cha nuôi đấy. Con gái Lão Phương cãi lại. Được rồi Lão Phương à, không nên tức giận mà. Chúng ta lên lầu xem thôi. Được rồi, Tô tiên sinh, đừng trách bọn nhỏ nhé. Bọn nhỏ đã bị mẹ chúng chiều hư rồi. Lúc này đúng lúc Tiểu Lâm quay lại phòng khách, nhìn thấy Lão Phương và Tô Bạch đang đứng dậy, rời khỏi ghế sofa, đi về phía này. Sau đó Tiểu Lâm nhìn thấy con gái của Lão Phương vẫn đang ngồi trên ghế sofa, tiếp tục làm theo ý mình. TV thì vẫn rất mở to, giữa phòng bếp và phòng khách là cánh cửa thủy tinh trong suốt, có thể nhìn thấy vợ của Lão Phương còn đang đeo tạp vụ để rửa bát. Con trai của Lão Phương thì vẫn đang ngồi đọc sách ở ngoài ban công. Bỗng nhiên một luồng hơi lạnh xông đến, miệng của Tiểu Lâm hơi há ra, tay phải không kiềm chế mà run rẩy. Tô Bạch và Lão Phương cùng nhau đi đến. Nhìn thấy dáng vẻ giống như người mất hồn của Tiểu Lâm, Tô Bạch hơi nhíu mày, lập tức dùng ánh mắt ra hiệu với cả Tiểu Lâm. Tiểu Lâm mím môi, vẻ mặt bình tĩnh lại nói. À Bạch, có phải chúng ta nên trở về lấy thêm một số trang thiết bị như đồ để thu thập dấu vân tay hay DNA không? Sao thế? Tô tiên sinh, hai cậu không mang theo đồ đến sao? Lão Phương cảm thấy không thoải mái muốn hỏi. Tuy không biết rốt cuộc Tiểu Lâm đã tìm thấy điều gì, thế nhưng có thể để đem Tiểu Lâm hoảng sợ như vậy, hiển nhiên sự tình không đơn giản đâu. Nếu như Tiểu Lâm đã ngẫm đề nghị rời khỏi đây rồi, Tô Bạch cũng vô thức thuận nước đẩy thuyền thôi. Hẳn là có một số việc không thể và không tiện nói ở đây. Vậy, Lão Phương không biết nên nói gì cho phải. Thám tử tư do mình mời đến, thế mà lại không mang đủ trang thiết bị. Hiện tại muốn rời đi rồi. Hôm nay hai người đến đây, may mắn ông chỉ mời bọn họ một bữa cơm tối thôi, không đưa tiền, coi như ông ta không tổn hại gì nữa cả. Phương tiên sinh, rất xin lỗi nha. Chúng tôi sẽ hẹn lại thời gian để quay lại ngày mai xem. Bởi vì chuyện của ông khác với những gì mà chúng tôi đoán, cho nên chúng tôi cần phải về nghiên cứu một chút. Ngày mai, tôi sẽ mang theo một số thiết bị giám sát đến nhà ông. Cái này sẽ được đưa tới và lắp đặt miễn phí. Làm thế sao được, làm thế sao được? Nghe thấy Tô Bạch còn muốn lắp đặt miễn phí thiết bị giám sát cho mình, trong lòng của Lão Phương cảm thấy không thoải mái. Sau khi chào tạm biệt, Lão Phương đưa Tô Bạch và Tiểu Lâm đến cửa chính. Bọn họ ngồi lên xe, ông ta mới quay về. Ở trên xe thì hai tay Tiểu Lâm nắm chặt tay lái lại, không ngừng nuốt nước bọt. Đây là một loại phản ứng theo bản năng của con người để làm dễ chịu đi cảm xúc kích động của mình. Rốt cục thì anh đã phát hiện được điều gì vậy mà lại dọa cho anh sợ như vậy? Tô Bạch chủ động đưa ra một điếu thuốc cho Tiểu Lâm. Tiểu Lâm run rẩy nhận lấy điếu thuốc, sau đó châm lửa, hít một hơi thật sâu, rồi nặng nề thở ra. Còn mẹ nó chứ, may mà chúng ta không làm chuyện gì cả, nếu không có lẽ chúng ta sẽ không ra khỏi đây được. Tiểu Lâm không ngừng hít sâu. Anh biết không, tôi đụng phải quỷ. Đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Tô Bạch hơi không hiểu hỏi. Chẳng lẽ trước đó anh nói dối tôi chuyện mình là cường hóa phương diện kia sao? Anh đụng phải con quỷ gì mà lại bị hoảng sợ thành bộ dạng này hả? Không phải. Anh hãy nghe tôi nói hết đã. Anh biết không, lúc tôi đụng phải đám quỷ kia, từ trên người của chúng tôi không cảm nhận được một hơi thở nào thuộc về quỷ cả. Trong cảm nhận của tôi, bọn chúng chính là con người. Anh có thể hiểu được cái loại cảm giác này không? Một con quỷ đi qua trước mặt tôi, ở trước mặt tôi thay quần áo và ngồi bồn cầu. Ông đây đều coi bọn chúng như người thật vậy. Một chút cũng không phát giác ra đám người đó đều là quỷ. Trên người của anh có cường hóa huyết thống cương thi đúng không? Chắc hẳn anh rất mẫn cảm với hơi thở cương thi. Lấy một ví dụ, anh đi đến một quán ăn đi, cùng ăn cơm với cả một đám người. Sau khi cuộc vui kết thúc rồi quay đầu nhìn lại, những người vừa mới còn cùng anh ăn uống linh đình, từng người thế mà đều là cương thi, anh sẽ có cảm giác gì đây? Trên phương diện mà anh am hiểu nhất, xuất hiện một loại tồn tại có thể khiến cho anh hoàn toàn nhìn không thấu. Loại sợ hãi này có thể anh sẽ biết được một chút đấy. Cuối cùng Tô Bạch cũng hiểu ra, là một người cường hóa huyền học giống như đạo sĩ và hòa thượng. Ở phương diện này thì năng lực của Tiểu Lâm thật đúng là không tồi, đoán chừng không thua kém Mập Mạp bao nhiêu. Thế nhưng từng con quỷ biến thành hình người đi ngang qua mặt của anh ta thế mà lại không mảy may phát giác ra được điều gì cả. Chuyện này chẳng khác gì việc bị nghiền ép ngay trên lĩnh vực mình am hiểu nhất. Đồng thời từ đó có thể thấy rõ mấy con quỷ kia có bao nhiêu đáng sợ. Anh nói rõ xem nào, anh nhìn thấy người nào ngồi bồn cầu cơ? Người nào thay quần áo? Sau đó làm sao anh phát hiện ra được bọn họ là quỷ? Tôi... Trước đó thì không phải tôi đi vào trong nhà vệ sinh sao? Tôi nhìn thấy con gái của Lão Phương đang ngồi xổm ở bồn cầu. Sau đó nhìn thấy vợ của ông ta đang ở trong phòng ngủ thay quần áo. Khoan đã! Tô Bạch lấy tay che miệng, bỗng nhiên hắn rất muốn cười. Móa nó chứ! Anh thế mà còn muốn cười sao? Ông đây vừa bị dọa đến mức thiếu chút nữa là đái ra quần rồi đấy. Được rồi, anh nói tiếp đi. Tôi còn nhìn thấy con trai của Lão Phương cầm một quyển sách đi ngang qua tôi để về phòng của mình. Sau đó lúc tôi đến phòng khách, tôi nhìn thấy con gái của Lão Phương đang ngồi trên ghế sofa để xem TV, còn nói chuyện với cả Lão Phương nữa. Vợ của ông ta thì vẫn đang rửa bát trong phòng bếp, con trai của ông ta thì vẫn đang đọc sách ngoài ban công. Lúc đó, ông đây sững sờ. Không phải nhóm trước thì chính là nhóm sau thôi. Dù sao trong đó nhất định có một đám quỷ, thậm chí có khả năng có người có quỷ lẫn lộn trong đấy. Tiểu Lâm càng nói càng kích động, hiển nhiên cảm giác gặp thoáng qua quỷ mà lại không hề biết khiến cho anh ta không rét mà run. Tô Bạch đẻ tay ra ngoài gảy tàn thuốc, hơi khó hiểu hỏi. Nếu như nơi này thật sự là một động quỷ, đến mức ngay cả anh cũng phải e ngại, vì sao phát thanh khủng bố không phát hiện ra được, và ban bố nhiệm vụ hiện thực để giải quyết nó chứ? Có lẽ phát thanh khủng bố không cảm thấy nó tạo thành uy hiếp gì cả. Tiểu Lâm suy đoán. Nói chung, chỉ khi chính bản thân phát thanh khủng bố cảm thấy một thứ gì đó ở trong hiện thực này có thể tạo thành uy hiếp đến sự ổn định của hiện thực, nó mới có thể tuyên bố nhiệm vụ hiện thực cho thính giả thích hợp đi giải quyết thôi. Theo như suy đoán của anh, tôi có thể hiểu thành đám quỷ trong căn nhà này là vô hại. Dù sao chúng ta rời đi, sau đó ngồi lên xe, đám quỷ kia cũng chẳng ngăn cản chúng ta. Tô Bạch, anh hãy từ bỏ vụ làm ăn này đi. Chúng ta không cần thiết phải dính dáng quá sâu vào trong chuyện này đâu. Cái thứ ở trong này rất đáng sợ đấy. Bọn chúng không phải là những con quỷ thông thường đâu. Bên trong hẳn là có người sống, cũng có quỷ. Người và quỷ chung sống hài hòa trong căn nhà này. Chỉ nghĩ thôi cũng khiến cho người ta không rét mà run rồi. Người quỷ khác đường là một đạo lý rất rõ ràng rồi. Loại người cùng quỷ nói chuyện yêu đương, yêu thương lẫn nhau, ở chung một chỗ, chỉ có thể xuất hiện trong phim truyền hình và tiểu thuyết mà thôi. Ở hiện thực này không có khả năng xuất hiện một màn này đâu. Bởi vì người và quỷ ở chung một chỗ, hoặc là mỗi ngày quỷ bị dương khí của người làm cho thương tổn, đến sau cùng linh hồn sụp đổ, hoặc là người bị âm khí nhập thể, dẫn đến bệnh nặng liệt giường thôi. Thế nhưng loại chuyện đó lại phát sinh ở đây. Hơn nữa, ngoài việc mấy thành viên trong gia đình của Lão Phương có tính tình âm trầm, tôi không cảm thấy cơ thể họ có vấn đề gì cả. Đây chính là chuyện mà khiến cho tôi sợ hãi nhất đây này. Tất cả những thứ này làm sao có thể xảy ra được chứ? Một cái âm mạch tuyệt đối không thể đạt đến cấp độ này được. Âm mạch chỉ là một con đường để cho người ta sau khi chết đi đến âm phủ thôi. Trên thực tế nó không quá đáng sợ, không thể gây ra loại hiệu quả như vậy được. Tô Bạch, chẳng lẽ anh vẫn muốn điều tra sao? Nói thật lòng thì lần này nó để cho chúng ta thoải mái rời đi, lần tiếp theo thì chưa chắc đó là như vậy đâu. Anh không cảm thấy kích thích sao? Tô Bạch nhả một vòng khói thuốc ra. Chuyện này kích thích hơn việc điều tra vụ án nữ thư ký kia nhiều. Ok, các bạn thân mến, tập này kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nhé.